Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 565, thản trắng. Cửa truyền tống đem hai người đưa đến gió bão trên núi cao chót vót không? Gió lạnh lẫm liệt, lôi cuốn lông ngỗng tuyết rơi nhiều tùy ý cuộn sạch, hạng mục có thể đạt tới chỗ không khỏi tuyết trắng mờ mịt. Tuyết phúc cụm núi này thay nhau vang lên, tầng tầng lớp lớp, san sắt hùng phong nhô lên, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối, nơi này là quần tinh vĩnh thước đất lạnh vô cùng bên bờ. Hàn băng vạn cổ không thay đổi, sóng gió kinh hoàng ngày đêm không ngừng cọ rửa bờ biển. Thỉnh thoảng có một khối tan vỡ băng sơn rơi vào trong biển, kích thích ngút trời sóng trào. Ang Ma nhìn chăm chú trước phương xa ở băng tuyết bên trong như ẩn như hiện hùng vĩ pháo đài. Đối với Azethara nói, nơi đó chính là Auzua. Cảm nhận được vậy, tòa pháo đài ở giữa hắc ám khí tức liền sao? Azethara gật đầu một cái. Thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh cũng không phải là đối với thế giới không biết gì cả. Ở ma pháp dưới sự giúp đỡ, sớm đã đem thế giới thăm dò bảy tám phần, cũng biết nơi này và tây nam đất cổ đại trong pháo đài cất dấu nào đó vô cùng là tà ác sự vật, cho nên một mực tránh xa. Nơi đó từng là thượng cổ thần Yaxalan tù, nó ở trong năm tháng khá dài dần dần hủ hóa mình người trông chừng. Hôm nay thủ ngự nơi này tất cả Titan tạo vật, tất cả đều ở hắc ám nói nhỏ bên trong trở thành hư không ý chí nô bộc. Auzua cũng không bị ảo thuật nơi che đậy, mặc dù lớn tuyết phân bay, nghiêm trọng trở ngại tầm mắt, nhưng lấy hai người vượt quá tầm thường thị lực, vẫn là rất dễ dàng ở pháp thuật dưới sự giúp đỡ thấy rõ cảnh tượng bên trong. Từ phương xa nhìn, lui tới không ngừng Titan tạo vật giống như là bầy kiến ở giữa con kiến. Rậm rạp chằng chịt, không đếm xuể, cân nhắc đến khoảng cách nhân tố, không khó tưởng tượng bọn chúng dáng người có khổng lồ cỡ nào. Những cái kia thiết tháp vậy người khổng lồ sợ rằng tất cả đều cao du trăm mét. So sánh với, ở phía dưới tạt qua cơ giới gnome và sắt thép người Vericun không có chút nào cảm giác tồn tại. Nếu như không biết tòa pháo đài này đã lâm vào là Yaxalan cứ điểm quan trọng, cho dù ai đầu tiên nhìn sang, cũng sẽ cảm thấy đây là một cái tràn đầy sinh mệnh lực dáng vóc to thành phố. Chỉ là sinh hoạt ở bên trong chủng tộc quá kỳ quái một chút. Cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện tất cả tạo vật tất cả đều vai vác tay nhấc các loại các dạng vật liệu chiến tranh. Đang theo sát ở lấy ma pháp hoặc hơi nước khu động chiến tranh máy móc phía sau. Ào ào chuyến đi pháo đài bên bờ xếp hàng. Trong đó hỗn tạp rất nhiều to lớn không bằng không mặt người, giống nhau đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật, thống lĩnh những thứ này tạo vật. Azethara cau mày hỏi, những cái kia bị hủ hóa tạo vật, tựa hồ, ở chuẩn bị một cuộc chiến tranh. Ang Ma gật đầu một cái. Azethara nghe vậy thật sâu cau mày, chỉ là liếc một cái, cũng không khó khăn phát hiện chi này do bóng tối sinh vật và hủ hóa tạo vật tạo thành đại quân sẽ ủng có đáng sợ dường nào sức chiến đấu. Cho dù là ngạo thị chư tộc đế quốc Kador, cũng không muốn đối mặt như vậy một chi quân đội. Có thể ngươi nói qua, thượng cổ thần một mực ẩn núp đến 10.000 năm sau. Ở chỗ này thời gian chưa bao giờ đối với phàm người thế giới phát động qua bất kỳ chiến tranh. Lịch sử phát sanh biến hóa, Ang Ma giải thích, bọn chúng mục tiêu cũng không phải là người đế quốc, mà là trở về cao cấp người bảo vệ lai. Hắn là ai? Người bảo vệ không phải đều bị hủ hóa sao? Có một ít không có. Ang Ma lắc đầu nói, 3 năm trước, trong cơ thể hai loại bổn nguyên lực lượng để cho ta càng phát ra cáu kỉnh. Đi hiện lên Pandaria địa khu tìm kiếm cứu chuộc trong quá trình. Ta thành công tỉnh lại một vị trong đó. Hắn tên là Lai, là rất nhiều người bảo vệ trong địa vị khá cao một cái. Hắn căn cứ cũng không bị thượng cổ thần hủy diệt, cho nên có cực lớn cơ hội xây lại Azeroth người bảo vệ hệ thống. Thượng cổ thần phát giác hắn trở về, đem coi làm uy hiếp. Hôm nay cuộc chiến tranh này chính là vì cầm cái này uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Không chỉ có Auzua, hướng tây nam Ankirai pháo đài, cũng ở đây chiêng trống dùm beng chuẩn bị chiến sự. Nếu như thượng cổ thần chiến thắng, phàm người thế giới đem lại không bình phong che chở có thể nói. Hắn gia tăng đối với áo thuật thị, giác pháp lực vận chuyển, tỉ mỉ quan sát phương xa đại quân, đem số lượng, binh chủng tạo thành cùng tin tức mấu chốt gửi cho cao cấp người bảo vệ lai. Lấy làm cảnh kỳ, như thế nói, ta đế quốc đang bị trước đó chưa từng có uy hiếp. Azethara lâm vào sâu đậm lo lắng, nhưng nàng tổng không thể trách cứ, là Angma thức tỉnh lai cử động đưa tới hết thảy các thứ này. Biết rõ thế giới khởi nguyên sau này, nàng đã sâu sắc rõ ràng liền một cái đạo lý, đó chính là thượng cổ thần đạt tới sau lưng hư không thế lực tuyệt sẽ không bỏ rơi đối với viên. Tinh cầu này mơ ước, làm địch nhân mạnh mẽ lúc, chúng sẽ âm thầm ẩn núp, tích góp lực lượng, một ngày kia tổng sẽ kéo nhau trở lại. Cái này là vấn đề thời gian mà thôi, bất luận như thế nào cũng không cách nào trốn tránh. Nhìn Azethara tuyệt đẹp bên nhan, Angma trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Nàng nói không sai, nhưng lại tuyệt sẽ không nghĩ tới. Uy hiếp nàng đế quốc cũng không phải là thượng cổ thần, mà là sắp đến quân đoàn Legion, đứng ở lạnh thấu xương trong gió rét. Ngay hoảng hốt, hắn cảm giác được mình lại trở về ban đầu cái đêm khuya kia. Thiên tai xâm chiếm. Hắn lấy huyết tinh linh đặc sứ thân phận bôn tẩu khắp nơi. Chỉ là hướng mọi người vạch ra chân tướng, thiên tai ôn dịch cũng không phải là cô lập chuyện kiện, mà là quân đoàn Legion sắp phát động xâm lấn điểm báo trước. Mặc dù cuối cùng hắn thành công đẩy tới lịch sử tiến trình, để cho chư tộc đoàn kết lại, chung nhau chống cự cấp bách ở trước mắt hạo kiếp, nhưng đúng như Medivh theo như lời, cái thế giới này chưa bao giờ là liền thành không đổi bàn cờ. Kẻ địch cũng làm ra tương ứng thay đổi, tới so tránh sự cường đại hơn, làm hắn đứng ở bị Akaimon san thành bình địa Dalaran bên trong. Nhìn trước mắt bừa bãi phế tích, nhìn bể tan tành không chịu nổi thi thể, nhìn vậy đạo cắn nuốt vốn còn sống sót Kaenatha vương tử. Dalaran một đám cao tầng lãnh tụ không gian kẽ nứt còn sót lại. Chân thiết cảm nhận được sai lầm giá phải trả. Cái loại đó vượt qua cho phép tự phụ cũng theo đó biến mất không còn một mống. Hắn đột nhiên có chút cảm xúc mà bàn luận. Cười thảm nói, ngươi biết không, ta biết được cái thế giới này đã phát sinh và sắp phát sinh hết thảy. Nhưng có lúc cái này ngược lại là một loại gánh vác. Azethara từ lo lắng bên trong thoát khỏi, ôn nhu nắm ở hắn cánh tay, nhẹ giọng nói, ngươi thế nào, ta vĩnh viễn cũng sẽ đứng ở phía sau ngươi, bỏ mặc tương lai như thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Angma sâu than thở, Azethara, người kia hướng ta yết kỳ tương lai hết thảy, cũng đem chống cự thời khắc cuối cùng đến trách nhiệm nặng nề phó thác cho ta. Đi qua cái này 3 năm suy tính, ta cho ra một cái kết luận, thượng cổ cuộc chiến là Azeroth không thể thiếu chỉ lệ, vậy chỉ có trời long đất lở kết cục chân thiết phát sinh. Rất nhiều đa tài hoa hơn người, dũng khí 10 phần, đủ để ở thời khắc cuối cùng bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu chủng tộc, mới có thể lấy được dựa vào phát triển ấm dương và tương đối an ổn hoàn cảnh địa lý. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Ít bất kỳ một người nào, lịch sử đều đưa thoát khỏi nắm trong tay, lái về phía không biết quỹ tích. Người kia đã chứng minh qua vô số lần, con đường này là đi không thông, càng không từ ngăn trở thời khắc cuối cùng đến. Azethara nghe được một chút không đúng, lập tức giật mình. Bởi vì Angma đã sớm và nàng nói qua phát sinh ở nguyên bản trong lịch sử thượng cổ cuộc chiến. chàng này bởi vì nàng dã tâm lên chiến tranh, trực tiếp đưa đến đế quốc Kador tiêu diệt, lại là xé nát cổ Kalimdor đại lục, vô số sinh linh vì vậy mất mạng, đoạn tuyệt cùng Sazira liên lạc. Sau đó nàng rõ ràng đã tránh khỏi thượng cổ cuộc chiến, nhưng bây giờ Angma nhưng rõ ràng không có lầm, tỏ rõ cuộc chiến tranh này phải phát sinh, kết quả vậy phải giống nhau tránh xử. Cái này làm cho nàng cảm giác sâu sắc bất an. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng như vậy, ta có chút sợ hãi. Angma không có đáp lại, chỉ nói, chúng ta đi về trước đi. Nói xong hắn liền phát động truyền tống pháp thuật, đem hai người mang về hoàng cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-links-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.